Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 544, Long Châu. Chương 543, Long Châu nghe được có thể đi tin tức. Ngô Dũng cả người đều ngây ngẩn cả người, nhưng là hắn rất nhanh liền khôi phục bình thường, cười nói: "Tốt, cho Giang sư đệ thêm phiền toái." Nói hắn liền lấy bình thường bộ pháp rời đi. Giang Hạo nhìn thấy Lôi Hỏa Phong một vị trúc cơ đệ tử đi tới, cũng không để ý, "Sư huynh, ở bên trong là cái gì?" Hắn có chút nóng nảy hỏi. Sư đệ hiếu kỳ, "Đi hỏi một chút thuận tiện." Giang Hạo thuận miệng trả lời một câu, mà giật tại vị đưa bên trên, "Tu luyện, sư đệ nhìn thấy cái gì?" Nam Dư Thư hỏi, "Một con kỳ quái linh thú." Giang Hạo nhẹ giọng đáp lại, "Có bao nhiêu kỳ quái?" Hạ Tồn cũng thấy hứng thú, suy nghĩ một lát, Giang Hạo mới mở miệng nói, "Trước kia chưa thấy qua, đó là cái gì linh thú?" Bên trên trúc cơ vô ý thức hỏi, thoại âm rơi xuống, Hạ Tồn bọn người quay đầu nhìn qua, trong lúc nhất thời áp lực vô hình, ép tới đối phương khó mà động đậy. Giang Hạo đê mi, loại người này chính là không quá nhận rõ chính mình. Hắn là trúc cơ thời điểm, nhưng từ không dám ở kim đan sư huynh sư tỷ trước mặt chen vào nói. Một khi bị nhằm vào, ảnh hưởng to lớn, sau đó bốn người không còn trò chuyện, mà là an tĩnh trông coi sơn môn. Những người khác cũng không dám ở chỗ này lưu lại. Gặp đây, Giang Hạo chậm rãi nhắm mắt lại, tiếp tục dùng vô danh bí tịch cảm giác bốn phía. Hình người đuôi cá chuyện này xem như cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Về phần ngư nhân bí mật, hắn càng là không có nửa phần hứng thú. Cho dù là biết, cũng có thể lâm vào trong đó. Hắn cũng không muốn đánh vỡ bây giờ bình tĩnh thời gian. Hải vụ động kết thúc, sẽ để cho hắn dần dần trở về an ổn. Dù là còn có thánh đạo nhìn chằm chằm hắn, cũng sẽ không tùy tiện làm việc. Dù sao thánh đạo kế hoạch lớn, mới vừa vặn bị tan rã. Về sau mấy ngày, Giang Hạo ban đêm trở về tưới nước, thuận tiện tìm hiểu một chút tỏa thiên chi thuật. Một canh giờ kết thúc liền sẽ trở lại sơn môn. Thủ sơn thời gian, Trình Sầu sẽ ngẫu nhiên tới, hỏi thăm hắn linh dược viên một số việc. Hải vụ động sự kiện kết thúc, Diệu sư tỷ cũng liền không quan tâm lý linh dược viên. Tự nhiên là đến hỏi thăm bây giờ người phụ trách. Cũng may số lần không nhiều, không phải dễ dàng gây nên cái khác ba vị bất mãn. Thiên Âm Tông một con sông lớn bên trong, một đạo thân ảnh màu trắng tại mặt nước như ẩn như hiện. Sau đó có con cá tại nó bên người xuất hiện. Thân ảnh màu trắng đều sẽ một chút siêu việt con cá. Bịch một tiếng, thân ảnh màu trắng nhảy ra mặt nước. Rõ ràng là một con màu tuyết trắng con thỏ. Lông tóc óng ánh sáng long lanh. Mi mục bên trong mang theo linh động. Thần sắc có chút kiêu ngạo. Nước này càng ngày càng cho thỏ ra mặt mũi. Về sau nó rơi vào trong nước, như vào giang hà biển cả. Mặc nó ngao du, chỉ là bơi hai vòng. Sau lưng nó đột nhiên xuất hiện một con cá nhỏ. Con thỏ nhìn thấy đột nhiên gia tốc, nhưng mà cá con cũng theo đó đuổi theo. Con thỏ có chút ngoài ý muốn. Lần nữa gia tốc, nhưng mà không bao lâu, con cá lần nữa đuổi theo. Con thỏ không tin, mang theo vòng cổ cùng vòng vàng bắt đầu gia tăng tốc độ. Ào ào, tiếng nước xuất hiện, một chút thời gian về sau. Con thỏ coi là vứt bỏ đối phương lúc, con cá lại xuất hiện. Con thỏ nhìn chằm chằm đối phương, nói, người biết ngươi đi theo người nào không? Con cá sông nó vẫy đuôi ba, có lẽ ngươi còn không biết, ngươi bây giờ nhìn thấy, là tương lai vạn cổ yêu vương. Con thỏ trên thân khí tức khuếch tán, uy nghiêm bên trong mang theo ngạo khí. Con cá tựa hồ linh trí không cao, cũng không hiểu rõ, thỏ ra ta luôn luôn ăn người, nhưng là hôm nay dự định ăn cá. Con thỏ nói liền muốn đi bắt cá. Con thỏ, tiểu ly bàn tay đi qua, vớt đi con thỏ, tiểu ly a, con thỏ tránh thoát dưới, đứng tại người tới bả vai nói, trên đường bằng hữu nể tình, đưa con cá tới, cá, tiểu ly ngồi xuống, nhìn xuống. Phát hiện thật sự có một đầu màu xanh cá con. Con cá trợn tròn mắt nhìn qua bọn hắn. Tiểu Ly gật gật đầu. Đối con thỏ chân thành nói. Con thỏ, con cá này thật là người khác đưa tới. Nó nói có cái gì muốn giao cho sư huynh. Cá, trở về nghỉ ngơi Giang Hạo. Phát hiện Tiểu Ly ghé vào trên mặt bàn ngủ thiếp đi. Mà con thỏ duy trì tinh thần. Thuận tay dùng thuật pháp cam đoan Tiểu Ly đi ngủ nhiệt độ. Giang Hạo mới bắt đầu cùng con thỏ thảo luận cá sự tình. Hôm nay thỏ ra ta ngao du thương uyên. Lòng có cảm giác tại vặn vẹo bên trong cùng trên đường bằng hữu thi đua. Sau đó nhìn thấy vừa có thú vật thể. Chấm ngoặc kép, con thỏ còn dự định tiếp tục nói đi xuống. Giang Hạo liền lạnh không linh đinh đánh gãy nó. Nói tiếng người, con thỏ nhìn qua trước mắt chủ nhân. Sau đó lấy ra một con màu xanh cá con. Ta tại trong sông bơi lội thời điểm phát hiện nó. Tiểu Ly nói nó muốn tìm chủ nhân. Nhìn thấy trước mắt nam tử lúc. Cá con nháy nháy mắt. Tựa hồ có lời gì muốn nói. Giang Hạo đê mi. Là muốn biết con cá này muốn nói cái gì. Nhưng là thật đáng tiếc. Hắn không hiểu cá ngôn ngữ. Tiểu Ly ngược lại là có thể hỗ trợ. Nhưng là con cá này là ở đâu ra. Lại mang theo cái mục đích gì. Không biết rõ ràng những này. Hắn cũng không tính để Tiểu Ly mạo hiểm tới quá nhiều trò chuyện. Giám định, cá chấm đen, một đầu sẽ chỉ nhận thức lại truyền lời cá con, là Ngô Dũng từ Thủy Lạc nơi đó đạt được. Vì tìm hiểu tin tức, có thể truyền lại Thủy Lạc tin tức. Tìm ngươi là Thủy Lạc cùng Ngô Dũng vì báo đáp ân tình của ngươi muốn nói cho ngươi. Thiên Hà Dĩ Đông, Thương Uyên Long Châu, Thiên Hà Dĩ Đông, Thương Uyên Long Châu. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Đây chính là ngư nhân biết đến bí mật. Mặc dù thần thông phản hồi chỉ cho thấy danh tự. Nhưng là gần nhất cùng cá có liên quan người. Hắn chỉ tiếp chạm vị sư huynh kia cùng ngư nhân. Cho nên sư huynh gọi Ngô Dũng. Ngư nhân gọi Thủy Lạc. Bọn hắn vì báo ân. Chủ động nói ra bí mật. Chỉ là đây coi là bí mật gì. Lắc đầu thở dài một cái. Giang Hạo đem cá thả lại sông nhỏ. Vì không cho đối phương suy nghĩ nhiều, hắn cáo chi đã biết những lời kia. Con cá này linh trí có hạn. Nói nó liền tin. Chủ nhân, cái này con cá là ở đâu ra? Con thỏ hỏi. Một người xa lạ, không cần quá để ý tới nó. Giang Hạo thuận miệng nói. Trở lại viện tử, Giang Hạo nhìn về phía đã kết quả bàn đào thụ. Sang năm liền muốn niết bàn. Hẳn là còn cần không ít linh thạch. Một năm nói chậm cũng chậm, nói nhanh cũng nhanh, vẫn là phải đem linh thạch chuẩn bị kỹ càng. Trước đó niết bàn bỏ ra 2 vạn năm tả hữu, lần này làm sao cũng phải chừng 3 vạn. Con thỏ bên này cũng chỉ có thể trước từ bỏ. Không có nhiều như vậy linh thạch, chờ cái gì thời điểm đem không tốt ra đồ vật đều ra. Hẳn là đủ rồi. Giang Hạo ngồi tại Tiểu Ly đối diện, nhìn sẽ hòa quang đồng trần. Liền như là dưới ánh trăng hư ảnh. Trong không khí trần ai biến mất tại nguyên chỗ. Con thỏ không có phát giác. Nó chỉ phát hiện thiên hương đạo hoa bị dội lên một bát nước. Về sau một chút thời gian. Giang Hạo y nguyên thường xuyên nhìn thấy lôi hỏa phong người. Cái này nói rõ Ngô Dũng đã an toàn đem người mang đi. Về phần bí mật kia. Giang Hạo dù là biết cũng không có tìm tòi nghiên cứu ý nghĩ. Đương hải vụ động triệt để ngừng. Hải ngoại người dự định rút lui thời điểm. Đã là đầu tháng 9. Cũng là ngày này. Giang Hạo nhận được tụ hội tin tức. Đêm nay giờ tí bình thường tụ hội. Rốt cuộc đã đến. Không biết có thể từ quỷ tiên từ nơi đó biết bao nhiêu thứ. Liên quan tới thánh đạo. Hắn cũng muốn giải 1-2. Đương nhiên. Còn có điểm trọng yếu nhất. Lấy chiến công của hắn. Tin tức đầy đủ linh thông người. Có lẽ sẽ từ trên người hắn liên tưởng đến tỏa thiên. Hết chương.